Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484. Chương 484. Để chúng ta thành lập một chút xíu tín nhiệm. Được không? Mẫu thân không thể khống chế nó tất cả nữ nhi. Đây không phải chuyện mới mẻ. Trước đó Cao Lê liền đã nghe nói. Tỷ muội của ta nhóm rất nhiều đều ở bên ngoài dùng mẫu thân danh nghĩa hành động. Bọn hắn để cho mình giống như là mẫu thân như thế tiếp nhận sùng bái. Thu hoạch tín ngưỡng người tán tụng. Đây quả thực là đối với mẫu thân lớn nhất vũ nhục. Ngải Nhĩ Nhược nói, đã như vậy, vì cái gì mẫu thân của ngươi không ngăn lại bọn hắn? Tại các ngươi tà dị bên trong, mẫu thân mệnh lệnh không phải tuyệt đối sao? Cao Lê hỏi, Ngải Nhĩ Nhược lắc đầu, mỉm cười nói, vốn nên như thế, chỉ là mẫu thân cũng bên trong chôn vùi, đến nay chôn vùi như cũ tại giày vò lấy nàng, tính mạng của nàng sắp gặp tử vong, cho nên mới sẽ tạo ra chúng ta mấy cái nữ nhi hiệp trợ nàng. Nàng vốn định thông qua loại phương thức này để chúng nữ nhi kế thừa ý chí của nàng. Đáng tiếc, 200 năm đi qua, chúng nữ nhi quyền lực càng lúc càng lớn. Mà nàng lại mất đi đối nữ nhi khống chế. Bây giờ nàng sắp gặp tử vong. Hy vọng duy nhất chính là ngươi, Cao Vương gia. Ta không biết trị liệu chôn vùi a. Ta ngay cả chôn vùi là cái gì cũng không biết. Cao Lê nói, ngươi hoàn toàn chính xác không biết. Đừng nói là ngươi, chúng ta cũng không biết. Có thể ngươi sẽ vượt qua thường nhân trí tuệ. Cho nên chúng ta mới hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta. Trợ giúp mẫu thân của ta. Ngải Nhĩ Nhược nói, ta có một vấn đề. Cao Lê nói, là cái gì? Cứ việc hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Ta đều có thể nói cho ngươi. Ngải Nhĩ Nhược nói, ta muốn biết chính là, các ngươi nguyên bản thế giới, không có cách nào chữa khỏi mẫu thân của ngươi sao? Cao Lê hỏi. Ngải Nhĩ Nhược lắc đầu, cười khổ nói, nếu là chúng ta có thể trở lại chúng ta thế giới cũ, cũng sẽ không có hiện tại phiền phức. Nga, nguyên lai là không thể quay về a. Vậy ngươi lúc trước chạy tới nói với ta cái này một đống lớn đồ vật, kia là hù dọa ai đây? Có lẽ là qua nét mặt của Cao Lê bên trong đọc lên hắn ý nghĩ. Ngải Nhĩ Nhược nói ra, lần trước thời điểm, ta cùng Cao Vương gia không quen, ta sợ bị Cao Vương gia ngươi khinh thị, cho nên mới sẽ có loại kia ngôn luận. Dù sao Cao Vương gia ngươi cường đại như thế, chúng ta tại trước mặt ngài, hơi có vẻ tự ti. Cao Lê mỉm cười, nói, ta không tin. Ngải Nhĩ Nhược hỏi ngược lại, ngươi tại sao nói như vậy chứ? Cao Lê nói, 50 năm trước, tà dị xâm lấn. Thiên hạ tổn thất nặng nề, vạn cơ môn cơ hồ bị diệt môn, vạn cơ môn mạnh bao nhiêu, cái này thiết khôi lỗi liền có thể chứng minh, có thể lại còn bị diệt môn, đủ để chứng minh các ngươi tà dị cường đại, lại thêm các ngươi có được cực mạnh sinh sôi năng lực. Các ngươi tà dị thực lực kỳ thật mạnh phi thường, cho nên ta thật không tin các ngươi sẽ thật đem ta để vào mắt. Cho nên ngươi vừa mới nói câu nói kia, ta không tin, ta thật không tin. Ngải Nhĩ Nhược nói, Cao Vương gia, ngươi dạng này liền không có ý nghĩa. Nhân loại các ngươi không phải thích nhất lẫn nhau dối trá lấy lòng cùng thăm dò sao? Mỗi người trong miệng đều là thật thật giả giả, giả giả thật thật, sau đó tại lẫn nhau thăm dò bên trong suy đoán đối phương chân thực mục đích. Ta cái này hoàn toàn là tại học tập các ngươi nha. Cao Lê nói, người với người khác biệt, ta không thích, không bằng như vậy đi. Ta cho ngươi thêm một cơ hội một lần nữa nói. Nếu như nói không tốt, chúng ta liền không nói. Được không? Ngải Nhĩ Nhược nói, Cao Vương gia nhất định muốn tại ngươi ta giao lưu bên trong bảo trì cường thế sao? Cao Lê nói, không phải bảo trì cường thế. Mà là ngươi ta ở giữa khuyết thiếu tín nhiệm, mà ngươi lại thông qua hoang ngôn từng bước một từng bước xâm chiếm giữa chúng ta chỉ còn lại như vậy một chút xíu tín nhiệm. Cho nên, ta cần vì ngươi ta ở giữa đối thoại định ra một cái nhạc dạo. Có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, được không? Ngải Nhĩ Nhược nghĩ nghĩ, nói ra, tốt a, mẫu thân hy vọng ngươi có thể hiệp trợ nàng giết chết nàng bốn cái nữ nhi. Dạng này nàng liền có thể kéo dài thọ mệnh, kiên trì đến chính mình nghĩ ra biện pháp mở ra trở về chúng ta nguyên bản thế giới khe hở. Mà xem như trao đổi, nàng đồng ý đem không tại bất cứ lúc nào xâm lấn thế giới của các ngươi. Chúng ta bây giờ chỉ nghĩ về nhà mà thôi. Kỳ thật, lần trước chân chính xâm lấn Trung Nguyên, cũng không phải là mẫu thân. Điểm ấy, Cao Lê từng tại Nguyễn Duy Vũ nơi đó nghe nói qua. Ta còn có một vấn đề. Cao Lê nói, ngươi nói, Ngải Nhĩ Nhược nói, kỳ thật, các ngươi hiện tại trốn ở trong biển, đúng không? Cao Lê hỏi, Ngải Nhĩ Nhược suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, làm sao ngươi biết? Cao Lê nói, đột nhất là gần nhất nhận biết một cái thức tỉnh toàn bộ ký ức thiên nhân sau đó. Ta đột nhiên liền hiểu rất nhiều. Ngải Nhĩ Nhược nháy mắt mấy cái, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Ta cho là ngươi không thích thiên nhân. Nàng nói, nương tử của ta chính là thiên nhân. Cao Lê nói, những cái kia thiên nhân không đáng tín nhiệm, nhất là trong bọn họ quý tộc, càng là một đám bội bạc hạng người. Ngải Nhĩ Nhược nói, bọn hắn làm qua cái gì để ngươi phẫn nộ sự tình? Cao Lê hỏi, mẫu thân nói, chúng ta tà dị sáng tạo sinh mệnh, mà thiên nhân bất quá ngồi mát ăn bát vàng. Bọn hắn dùng kỹ thuật của mình nô dịch sinh mệnh, đồng thời xúi dục cái khác sinh mệnh phản bội chúng ta. Chúng ta mới là đầu tiên đi vào thế giới này sinh mệnh, mà thiên nhân bất quá chỉ là một đám ngoại lai cường đạo. Ngải Nhĩ Nhược nói cho ta cái thứ nhất đi vào thế giới này cố sự. Cao Lê nói, chúng ta đưa nó xưng là tiên phong. Đến nay chúng ta y nguyên dùng tiên phong cấp tà dị đến kỷ niệm hắn tồn tại. Hắn vốn là trong chúng ta tối cường cường giả. Một ngày, hắn nghe được đến từ dị giới kêu gọi. Sau đó, hắn liền cùng kia tiếng kêu một đạo cộng đồng mở ra đi vào thế giới này đại môn. Tiên phong liền giáng lâm đến thế giới này. Sau đó, hắn phát hiện thế giới này 10 phần thích hợp chúng ta sinh tồn. Bởi vì nơi này có không gì sánh nổi to lớn hải dương, cho nên hắn nghĩ hết biện pháp để chúng ta càng nhiều đồng bào đi vào thế giới này. Sau đó chúng ta liền đem nơi này xem như chúng ta cái nhà thứ hai, phồn diễn sinh sống, mãi cho đến thiên nhân nhóm đến. Ngải Nhĩ Nhược nói, như vậy liên quan tới thế giới này nguyên bản tồn tại sinh mệnh, các ngươi có cái gì ghi chép sao? Cao Lê hỏi, Ngải Nhĩ Nhược lắc đầu, nói, chúng ta chính là đi vào thế giới này nhóm đầu tiên sinh mệnh. Làm sao lại có nguyên bản sinh mệnh? Cao Lê nói, các ngươi thế nhưng là được triệu hoán đến. Nếu là thế giới này không có sinh mệnh, các ngươi là bị ai triệu hoán đến? Ngải Nhĩ Nhược sửng sốt, ta nghe nói, các ngươi ban đầu ở trên thế giới này đuổi bắt cự thú, kết liễu bị những cái kia cự thú ăn không ít. Cao Lê nói, Ngải Nhĩ Nhược ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tóc dựng lên đến, từng đạo chân khí tia hướng bầu trời. Cao Lê minh bạch, nàng đây là tại cùng mẫu thân giao lưu, cho nên hắn cũng không quấy rầy nàng. Qua một lúc lâu, Ngải Nhĩ Nhược lúc này mới khôi phục bình thường. Hắn cúi đầu xuống, nói, thật có việc này, thật có lỗi, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, mẫu thân trước đó chưa hề nói qua việc này. Cao Lê nói, rất tốt, đã thừa nhận, đây chính là một cái khởi đầu tốt nha. Nói một chút việc này đi, Ngải Nhĩ Nhược nói ra, mẫu thân cũng không biết quá nhiều, chỉ biết lúc trước có 9 cái long thú, bị thiên nhân cùng chúng ta riêng phần mình liệp sát. Chỉ còn lại một đầu đào tẩu, bây giờ cũng đã là bái hỏa người tổ long, bái hỏa người sinh sống tại nóng bức khô hạn trong sa mạc. Chúng ta tà dị không thích khô hạn, liền từ bỏ liệp sát. Cao Lê đột nhiên minh bạch, tà dị thích nước mà Tổ Long chạy trốn tới trong sa mạc chính là vì tránh đi tà dị truy sát, mà tà dị đem Sana với tư cách bọn hắn lục địa liên hệ đại bản doanh, cũng là bởi vì nơi này khí hậu quanh năm ẩm ướt. Thế nhưng là, sự tình không có đơn giản như vậy đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN